Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi. Chương 36, hôn nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Miên và Phó Tranh dám uy hiếp bố mẹ, còn bày tỏ tình cảm trước mặt phụ huynh, thật là bất hiếu. Hai người quỳ rạp xuống đất, dù hai người bố đến đỡ cũng không chịu dậy. Cuối cùng, mẹ Lâm Miên vung tay, không dậy thì không dậy, chúng ta ăn cơm trước. Đi, nói xong, bà ấy đi thẳng vào bếp. Phụ huynh ngồi quanh bàn ăn, nhìn thấy mâm cơm đầy ắp, tức giận đến mức không thể kiềm chế được. Để đón hai đứa nhỏ về nhà, họ đã dậy từ 7 giờ sáng đi chợ mua thức ăn, bận rộn đến tận bây giờ. Kết quả là hai đứa nhỏ này lại cho họ một bất ngờ lớn như vậy. Phụ huynh dù cầm đũa nhưng đều ăn không ngon, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía phòng khách. Lâm Miên và Phó Tranh nắm tay nhau, vẫn quỳ trên sàn, không có ý định nhượng bộ. Lâm Miên hít hít mũi, nhìn chằm chằm vào chiếc đùi vịt to chưa được chặt, rõ ràng là dành cho cậu. Bụng ọc ọc một tiếng, Phó Tranh ôm vai cậu, xoa xoa cánh tay cậu, thì thầm, Miên Miên, em nhận lỗi với bố mẹ, qua anh đi. Ngay sau đó, bố Phó Tranh lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, Miên Miên qua ăn đi, để Phó Tranh quỳ một mình là được. Lâm Miên trợn tròn mắt không thể tin được, bố mẹ Lâm Miên cũng nghi ngờ nhìn cậu, anh đang nói gì vậy, sao anh lại phản bội nhanh như vậy chứ, họ mới quỳ chưa đầy 5 phút mà. Bố Phó Tranh ngại ngùng xoa xoa mặt, chú biết thằng này nhà chú tính khí thế nào. Chắc chắn là nó xúi giục Miên Miên. Bố Lâm Miên lập tức phản bác. Sao lại nói vậy? Tiểu Tranh là chúng tôi nhìn lớn lên, nó là một đứa trẻ tốt. Được rồi, phụ huynh lại cãi nhau rồi. Lâm Miên có chút bất lực, bĩu môi, Phó Tranh ôm vai cậu, cười nhẹ với cậu, phụ huynh còn cãi nhau, chứng tỏ mọi chuyện không nghiêm trọng như họ nghĩ. Ít nhất bố Lâm Miên khen hắn là đứa trẻ tốt, anh còn cơ hội. Phó Tranh nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối Lâm Miên, lại cởi áo vest của mình gấp gọn lại để dưới người cậu, để cậu thoải mái hơn. Lâm Miên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn trà, vì cậu nói muốn ăn bánh sinh nhật, phụ huynh đã vội vàng đi mua cho cậu, nhưng ở bậc thang bánh bị bố cậu làm rơi, bao bì không bị hỏng, giờ vẫn đặt trên bàn. Lâm Miên lặng lẽ đưa tay kéo bánh lại, mở bao bì, bánh bị rung lắc nên bị sụp một nửa, kem dính lên hộp giấy. Lâm Miên trực tiếp lấy dụng cụ ăn kèm, xúc một ít kem dính trên hộp cho vào miệng. Ngon. Lâm Miên mắt sáng lên, lại xúc một muỗng đưa đến trước mặt Phó Tranh. Phó Tranh mím chặt môi, Miên Miên em ăn đi. Anh phải có thành ý, anh không đói sao? Ăn một chút thôi. Không được, Phó Tranh kiên quyết không chịu. Lâm Miên cũng không có cách nào, không thể nào bẻ miệng hắn nhét vào. Nếu kem dính đầy miệng hắn, phụ huynh nhìn thấy sẽ càng khó chịu hơn. Lâm Miên bỏ nĩa xuống, vậy em cũng không ăn. Phó Tranh dịch người về phía trước, không sao, Miên Miên, em ăn một chút. Anh che chắn cho em, đừng để bị đói, không biết phải đợi bao lâu nữa. Không cần lâu đâu, qua ăn cơm đi, mẹ Lâm Miên nói. Lâm Miên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mẹ, qua ăn cơm trước, ăn xong rồi nói sau. Vậy mẹ đồng ý. Mẹ Lâm Miên nhanh chóng tiến lại, túm lấy một lọn tóc trên đầu Lâm Miên, kéo cậu dậy khỏi mặt đất như nhổ củ cải. Lâm Miên ôm đầu, liên tục kêu đau, mẹ, mẹ. Phó Tranh cố gắng cứu cậu, bảo vệ đầu Lâm Miên. Cô, tôi đếm đến ba, ăn cơm trước, ăn xong rồi nói sau. Một, Lâm Miên kéo Phó Tranh, nhanh chóng cầm bát đũa, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ. Lâm Miên cúi đầu, gắp hai miếng cơm vào miệng, đũa chỉ dám gắp rau xanh trước mặt. Mẹ Lâm Miên hít một hơi thật sâu. Lâm Miên, con đừng có làm trò này với mẹ. Ăn thịt, bà quay đầu nhìn Phó Tranh. Con cũng ăn. nếu hai đứa nó mà đói bụng, lo lắng nhất vẫn là bố mẹ. Ăn đi, ăn hết đi. Lâm Miên đưa đũa về phía đùi vịt to trong đĩa, nhưng xương đùi vịt quá trơn, cậu gắp hai lần vẫn không gắp được. Phó Tranh thành thạo gắp đùi vịt, đặt vào bát cậu. Miên Miên, bố mẹ hai bên nhìn nhau, ho khan một tiếng, chú ý một chút, chuyện của hai đứa chưa đâu vào đâu, sao lại gắp thức ăn cho nhau rồi? Lâm Miên gặm đùi vịt, mẹ, là mẹ bảo con ăn. Lời vừa nói ra, mẹ Lâm Miên cũng không thể thu hồi lại, bà chỉ có thể nuốt cục tức vào bụng. Bầu không khí trên bàn ăn có chút kỳ lạ, nhưng Lâm Miên cuối cùng cũng ăn no. Ăn xong cơm tối, Lâm Miên và Phó Tranh nhiệt tình dọn dẹp bát đũa. Cuối cùng, bố mẹ hai bên lên tiếng, đừng dọn nữa, để đó đi. Hai bên gia đình nhìn nhau, đạt được sự đồng thuận. Mẹ Lâm Miên nói, Tiểu Miên, con qua đây với mẹ. Bố Phó Tranh cũng nói, Phó Tranh, con qua đây, cặp đôi trẻ như vậy bị tách rời. Trong bếp, Lâm Miên ngồi trước mặt bố mẹ, hai tay nắm chặt vào nhau, vô thức quay đầu nhìn về phía phòng khách. Phó Tranh và cậu cũng ở trong tình cảnh tương tự, cậu và bố ngồi đối diện nhau, hai người đều rất nghiêm túc. Con còn lo lắng cho nó à? Lo cho bản thân trước đi. Quay đầu lại, Lâm Miên lưu luyến quay đầu lại. Bố mẹ, bố hỏi con và Phó Tranh yêu nhau được bao lâu rồi? Sau khi thi đại học thì yêu nhau. 4 năm đại học, 3 năm nghiên cứu sinh. Lâm Miên gập ngón tay đếm. 7 năm, sao bây giờ mới nghĩ đến việc nói với bố mẹ? Năm ngoái chính sách kết hôn được nới lỏng. Con và Phó Tranh cũng lớn rồi, muốn kết hôn, cũng muốn sống cùng nhau. Sau này định làm gì? Hai đứa có thể nhận nuôi con được không? Có thể nhận nuôi mèo con, chó con, lợn con cũng được, còn có cá vàng nữa. Câm miệng, bố mẹ hỏi Lâm Miên rất nhiều. Từ khi nào cậu bắt đầu yêu Phó Tranh, đến kế hoạch tương lai của hai người? Câu hỏi cuối cùng bố mẹ hỏi cậu là, thật sự thích Phó Tranh đến vậy à? Không thể thiếu nó được sao? Lâm Miên không do dự, gật đầu mạnh, ánh mắt kiên định, không thể thiếu anh ấy được. Không lâu sau, bên Phó Tranh cũng kết thúc việc hỏi han. Hai bên gia đình trao đổi. Con tin, Lâm Miên ngồi trước mặt bố Phó Tranh. Chú Phó, bố Phó Tranh gật đầu. Chú Phó không có gì muốn hỏi con. Con là một đứa trẻ tốt. Trước đây đã kèm cặp Phó Tranh học hành, thằng nhóc Phó Tranh cũng không được lòng người, nhờ có con mà nó mới tiến bộ. Chú Phó tin tưởng con, chắc chắn là thằng nhóc Phó Tranh dụ dỗ con. Lâm Miên nở một nụ cười gượng gạo nhưng lịch sự, nói ra các chú có thể không tin, thực ra là con dụ dỗ Phó Tranh. Dù sao đi nữa, Lâm Miên cũng coi như đã thuyết phục được bố Phó Tranh. Bên kia, bố mẹ Lâm Miên nhìn nhau, ám hiệu lẫn nhau, anh nói đi, em nói, đối mặt với con trai ruột, họ có thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng đối mặt với Phó Tranh, lúc này nên nói gì, họ hoàn toàn không biết. Bố Lâm Miên khụ khụ một tiếng, Phó Tranh ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm chỉnh, cô chú, cái này, bố Lâm Miên ngập ngừng. Cho con 5 triệu, 10 vạn đồng, rời khỏi con trai chú. Lâm Miên đang núp ngoài cửa nghe lén suýt bị sặc nước bọt. Khụ, đây là kịch bản phim truyền hình hào môn gì vậy? Chẳng lẽ cậu là thiếu gia nhà giàu ẩn danh? Hình như không phải, cậu chỉ đáng giá 10 vạn đồng. Mẹ Lâm Miên khẽ chạm vào bố Lâm Miên, nhắc nhở nhỏ, bây giờ nó giàu hơn chúng ta. Phó Tranh hơi căng thẳng. Cô chú, con sẽ hết lòng cung cấp cuộc sống tốt nhất cho Miên Miên. Cũng sẽ dành cho Miên Miên tất cả. Mẹ Lâm Miên cắt ngang lời hắn. Con sẽ yêu thương nó mãi mãi sao? Phó Tranh kiên định lặp lại. Con sẽ yêu thương Miên Miên mãi mãi. Được rồi, đi đi. Lâm Miên kinh ngạc. Sao chỉ hỏi anh ấy một câu vậy? Không công bằng. Mẹ Lâm Miên đứng dậy. không hỏi nữa, con đường do hai đứa tự chọn, tự đi. Phó Tranh vội vàng đứng dậy, nắm tay Lâm Miên, cảm ơn cô chú, con sẽ cố gắng, dù sao đi nữa, cuối cùng bố mẹ hai bên cũng chấp nhận, thậm chí còn khá thích nghi, dù sao trước đây Lâm Miên và Phó Tranh cũng đã quấn quýt với nhau. Khi Lâm Miên lấy hết can đảm, mặc đồ ngủ, ôm gối, chuẩn bị lén lút sang nhà đối diện, bố mẹ đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Không quay đầu lại, Tiểu Miên, hay là con và Tiểu Tranh qua năm mới kết hôn đi. Lâm Miên quay đầu lại, mắt sáng lên, vô cùng kinh ngạc, bố mẹ, không thì đính hôn trước đi. Người ngoài không biết còn tưởng nhà mình có trộm. Trộm gì, ở đâu có trộm, Lâm Miên nhìn quanh, trộm người, Lâm Miên cúi đầu nhìn bản thân. Ô, đang nói về cậu, bố mẹ. Nói chuyện phải chú ý đến phẩm chất, thế thì tốt hơn là con suốt ngày lén lút gặp người yêu chứ. Tết đến, nhà họ Âm tổ chức họp mặt gia đình, bố mẹ Lâm Miên cố ý bảo Phó Tranh đi cùng, khi cậu hai lại muốn giới thiệu đối tượng hẹn hò cho Lâm Miên. Bố mẹ Lâm Miên lập tức cử Phó Tranh ra, cậu không cần phải lo lắng, Tiểu Miên đã tự tìm được rồi, chính là người này. Phó Tranh đứng thẳng người, chỉnh lại bộ vest, lịch sự chào hỏi, cậu hai giật mình, kính lão hoa rơi xuống, nam thì sao, biết rõ tính cách, từ nhỏ đã lớn lên cùng Miên Miên, bây giờ còn là tổng giám đốc công ty niêm yết, tài sản hướng đến nghìn tỷ, nó thích Miên Miên, Miên Miên thích nó, vậy là đủ rồi. Phó Tranh nắm tay Lâm Miên, cười nhẹ với cậu, tuyệt vời, bố mẹ lại khen hắn. Sau Tết, hai người theo yêu cầu của bố mẹ, bắt đầu chuẩn bị cho lễ đính hôn và kết hôn. Lâm Miên cố gắng phản đối, đính hôn xong ngày hôm sau là kết hôn. Các người không thấy có gì bất thường à, sao phải đính hôn? Không thể kết hôn trực tiếp được à, không thể. Phó Tranh nghiêm túc giải thích. Miên Miên, đây là quy trình bắt buộc, nếu em cảm thấy ngày hôm sau không tốt, vậy thì có thể kết hôn vào ngày hôm sau. Lâm Miên nghẹn lời, có gì khác biệt đâu. Nhưng bố mẹ cậu rất đồng ý, đúng, Tiểu Tranh nói đúng, được rồi, không chỉ đính hôn, Phó Tranh còn cầu hôn cậu, ngay trên quảng trường nhân dân vào đêm giao thừa, khi pháo hoa được bắn lên. Mỗi một quy trình đều không thể thiếu. Kết hôn đồng tính được hợp pháp hóa từ năm ngoái. Nhưng Phó Tranh chưa bao giờ giấu giếm mối quan hệ của cậu và Lâm Miên. Từ khi hắn bắt đầu khởi nghiệp, gặp gỡ đối tác, tham dự các cuộc họp, tham dự tiệc rượu kinh doanh, bất cứ khi nào có người hỏi, hắn đều thẳng thắn thừa nhận Lâm Miên là bạn trai của mình. Mối quan hệ của hắn và Lâm Miên không phải là bí mật trong giới quen biết. Vì vậy, khi nhận được thiệp cưới của họ, mọi người không mấy ngạc nhiên. Cặp đôi yêu đương quấn quýt từ lâu cuối cùng cũng kết hôn. Có gì đáng ngạc nhiên hả? Một cuối tuần, Lâm Miên và Phó Tranh tự mình gọi điện thoại thông báo cho những người bạn thân thiết. Chu Tự Viễn gần như sụp đổ. Mẹ kiếp, Phó Tranh. Cậu thật đáng chết, cậu và Lâm Miên yêu nhau từ ngày đầu tiên sau khi thi đại học. Giờ lại muốn kết hôn ngay năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Có ai đuổi theo sau lưng hai người không? Sao lại vội vàng thế? Tôi xem ra rồi, thế giới này chính là một cuốn tiểu thuyết tình yêu với hai người làm nhân vật chính. Cậu có thể cân nhắc một chút cảm giác của tôi, một kẻ độc thân hơn 20 năm. Chỉ là một vai phụ bị bỏ rơi. Được không? Khi cậu ta nói câu đầu tiên, Phó Tranh đã bỏ điện thoại xuống. Lâm Miên cầm điện thoại, di chuyển sang bên cạnh Phó Tranh. Không biết đã bao lâu, cuối cùng Chu Tự Viễn cũng nói xong. Thở dài một hơi, cuối cùng nói, tôi sẽ như một con chó bị bệnh dại, cắn nát thế giới yêu đương bất công này. Lâm Miên cầm hai chiếc điện thoại, trầm giọng nói, học sinh giỏi, cậu xem cậu ấy đi. Chu Tự Viễn ở đầu dây bên kia nghẹn lại. Lâm Miên, cậu đang gọi điện với ai vậy? Là Thẩm Hành Chu. Lâm Miên lắc lư chân. Tôi bảo Phó Tranh gọi cho cậu. Tôi gọi cho học sinh giỏi. Rồi cậu đột nhiên hét lên. Vì vậy, lúc nãy, những lời nói điên cuồng của Chu Tử Viễn, Thẩm Hành Chu đều nghe thấy qua hai chiếc điện thoại. Chu Tử Viễn im lặng. Một lúc sau, Thẩm Hành Chu bình tĩnh nói. Chu Tử Viễn, cậu bình tĩnh lại trước. Chu Tử Viễn ậm ừ. Ừ, Tiểu Miên và Phó Tranh mời chúng ta làm phù rể. Tôi sẽ xin nghỉ phép trước 3 ngày. Còn cậu, tôi cũng đi. Ừ, thầy giáo tìm tôi đi đây. Còn cậu, Thẩm Hành Chu dừng lại một chút. Dường như khó nói, kiểm soát cảm xúc một chút. Tôi rất hiền, là họ kích động tôi. Ừ, Thẩm Hành Chu lại chào tạm biệt Lâm Miên và Phó Tranh. Sau đó cúp máy, tạm biệt học sinh giỏi. Lâm Miên nói với Chu Tử Viễn. Cậu ấy cúp máy rồi. Là cậu mới cúp máy. Cúp máy thì nói cúp máy. Đừng tùy tiện lược bỏ. Chu Tử Viễn lập tức lấy lại tinh thần. Sao cậu không nhắc tôi là cậu ấy đang nghe? Học sinh giỏi trực tiếp hỏi tôi. Có phải cậu đang nói không? Tôi không thể làm gì. Hơn nữa tôi đã nhắc cậu rồi. Nhưng cậu quá kích động. Không nghe thấy. Lần sau nhắc to hơn. Ồ. Vậy lần sau tôi ho 3 tiếng, coi như tín hiệu, cậu nhớ nhé, sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Hành Chu bảo vệ luận án tốt nghiệp tại trường, tiếp tục theo học tiến sĩ, là học trò cưng của nhà vật lý học hàng đầu trong nước. Thường xuyên bận rộn, Chu Tử Viễn du học 2 năm, về nước được bố trí vào vị trí cơ sở của công ty gia đình. Cậu ta cũng đang nỗ lực, hơn nữa. Lâm Miên cầm điện thoại, tò mò hỏi, cậu vẫn chưa tỏ tình với học sinh giỏi à? Chu Tử Viễn nói, bây giờ tôi như thế này làm sao tỏ tình? Ít nhất phải làm tổng giám đốc gì đó rồi mới nói chứ. Bây giờ tôi như thế này, chẳng là gì cả. Ừ, Lâm Miên suy nghĩ một chút. Nhưng lúc tôi và Phó Tranh ở bên nhau, chúng tôi cũng chẳng là gì cả. Đó là hai người, đúng vậy. Chu Tử Viễn thích Thẩm Hành Chu. Thực ra, Lâm Miên nhớ lại giấc mơ hồi cấp 3 của mình. Nếu cậu dũng cảm hơn hồi cấp 3, có lẽ hai người đã. Cậu tưởng Thẩm Hành Chu là Phó Tranh à? Trong đầu cậu ấy, chỉ cần cậu ấy còn học, yêu đương là yêu sớm. Cậu ấy tuyệt đối sẽ không yêu sớm. Chu Tử Viễn không khỏi cảm thán. Sao tôi lại thích một mọt sách? Tình yêu kỳ diệu thật. Vậy à, Lâm Miên suy nghĩ một chút. Vậy tôi sắp xếp phòng ở cho hai người ở cạnh nhau trong hôn lễ. Cảm ơn, hai người nói thêm vài câu rồi cúp máy. Lâm Miên lật xem danh bạ. Phó Tranh, cậu gọi cho tóc vàng. Tôi gọi mắt kính. Ừ, hai người tiếp tục gọi điện thoại. Địa điểm tổ chức hôn lễ được đặt trên một hòn đảo tư nhân mà Phó Tranh mua cho Lâm Miên. Trên đảo được xây dựng đầy đủ các cơ sở hạ tầng. Tất cả khách mời được mời tham dự hôn lễ đều đi du thuyền lên đảo. Ở khách sạn trên đảo, chi phí được Phó Tranh thanh toán hết. Nắng rực rỡ, sóng biển xanh biếc vỗ vào gành đá. Gió biển thổi qua tấm màn voan trắng phủ trên lầu vọng cảnh. Ghế ngồi trên bãi cỏ được sắp xếp ngay ngắn. Ngay cả cậu hai chú của Lâm Miên hôm nay cũng mặc một bộ vest chỉnh tề. Thậm chí còn mua một chiếc kính lão hoa mới cho đám cưới này. Chưa kể những vị khách khác, tất cả đều chỉnh tề, nghiêm trang. Phó Tranh đã liên lạc với họ trước đó, nhờ họ chiếu cố, đám cưới của hắn và Miên Miên nhất định phải là hoàn hảo nhất. Phó Tranh đã mời đạo diễn phim đến, hiện trường có hàng chục máy quay. Chỉ để ghi lại đám cưới của họ. Nhạc công violin trên bãi cỏ bắt đầu chơi violin. Ban nhạc chơi nhạc du dương. Mọi người đều im lặng. Lâm Miên và Phó Tranh tay trong tay, chậm rãi xuất hiện trong tiếng nhạc. Hai người chậm rãi bước qua thảm trắng trên bãi cỏ, đến đình nghỉ mát. Linh mục chủ hôn cho họ là người mà Phó Tranh mời từ nước ngoài về. Ông lão đi du thuyền đến đảo, kết quả là say sóng. Hiện tại vẫn đang nằm trong khách sạn, rên rỉ. Vì vậy, Lâm Miên và Phó Tranh tự chứng hôn cho nhau. Lâm Miên cầm một cuốn sách, lập trình trò chơi, bảo Phó Tranh đặt tay lên. Phó Tranh, anh có nguyện ý kết hôn với người thanh niên hoạt bát đáng yêu, tốt bụng hào phóng, học giỏi trước mặt anh, mãi mãi mua trà sữa bánh ngọt cho cậu ấy, mãi mãi để cậu ấy ngồi sau xe máy của anh, mãi mãi yêu cậu ấy không? Đứng phía sau, khóe miệng Chu Tử Viễn khóe co giật, cố gắng nhịn cười, nhưng Phó Tranh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu, anh nguyện ý, vậy anh hỏi em đi. Lâm Miên đặt tay lên tay hắn, Phó Tranh không vòng vo, Miên Miên, em nguyện ý kết hôn với anh không? Nguyện ý, nguyện ý, Lâm Miên gật đầu mạnh, anh không có yêu cầu gì khác với em sao? Không. Anh hy vọng sau khi kết hôn với anh, em sẽ sống vui vẻ hơn. Đương nhiên rồi, Lâm Miên cười ngây ngô. Bây giờ em rất vui. Tiếp theo, phù rể sẽ đưa nhẫn lên. Nhưng một trong số họ sắp cười ngất rồi. Thẩm Hành Chu khẽ đấm vào vai Chu Tự Viễn. Cậu ta mới phản ứng lại. Lâm Miên và Phó Tranh trao nhẫn cho nhau. Dưới tấm màn voan trắng tinh khôi, Phó Tranh nâng niu khuôn mặt Lâm Miên, hôn lên trán cậu, Lâm Miên kéo cổ áo vest của hắn, đứng mũi chân lên, trực tiếp hôn lên môi hắn. Phó Tranh, bạo gan lên, bây giờ chúng ta hợp pháp rồi, có thể hôn trước mặt bố mẹ. Cách chương.